Chương 3395 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử không phát uy. Cung vớt bi liêu lớn bốt đương nhiên phải cuối cùng mới lên sân khấu, hơn nữa, cái tên này tuy rằng không có thức tỉnh, thế nhưng hắn hẳn là vẫn mật thiết quan tâm nơi này nhất cử nhất động, xác thực nói, hắn vẫn luôn là thức tỉnh trạng thái, thời gian ngàn tỷ năm, bọn họ có vết thương trí mệnh, vậy thì là năng lượng, coi như là thần tiên bị phong ấn ngàn tỷ năm, cũng khiêng không được, huống hồ bọn họ còn chưa tới bất tử bất diệt mức độ, hắn cần năng lượng. Cần muốn năng lượng mạnh mẽ đến bỏ. Thêm vào thân thể của chính mình, khôi phục tu vi của chính mình, những này ngoại vực yêu ma chết, bọn họ trong cơ thể bảo tồn tinh nguyên vừa vặn có thể bù đắp hắn cần năng lượng, điên cuồng hấp thu, ngăn ngắn nửa phút, hắn thân thể bắt đầu no đủ lên, da dẻ trở nên có ánh sáng lộng lẫy, hai mắt vừa mở ra. Vù. Hai mắt màu tím đột nhiên tránh ra một đạo ma quang, trong nháy mắt, hắn thân thể đột nhiên biến mất, đột nhiên tỉnh lại. Đột nhiên không gặp quá nhanh, sắp tới cuồng vương đều là sững sờ, Long Phi lập tức hô, "Ê sư đệ, đừng làm cho hắn cho chạy trốn." Này bố cực kỳ thông minh, biết mình hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, còn rất yếu, hắn cũng không ham chiến, chỉ cần cho hắn chạy đi, không ra một tháng toàn bộ Mạc Bắc vực cũng sẽ như lúc trước Tây vực Vạn Hải Tông như thế, khắp nơi máu chảy thành sông, bọn họ cũng sẽ không quản cái gì bình dân bách tính, gặp người giết người, thấy thú giết thú, đến mức không có một ngọn cỏ. Tiểu đạo sĩ phản ứng cũng là thần tốc. Trên người Vĩnh Sinh đạo kinh trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp hình thành một đạo bình phong, trực tiếp sắp xuất hiện miệng cho giam giữ chết rồi. Ầm. Một đạo va chạm mạnh mẽ thanh âm truyền đến, Vĩnh Sinh đạo kinh phòng ngự trên tường hơi một ao, từng đạo màu vàng ký tự đem tên kia ngoại vực cường giả cho gãy trở lại. Ầm. Ngoại vực cường giả tầng tầng vừa rơi xuống, nhìn đổ ở lối ra nơi Vĩnh Sinh đạo kinh tường. Nặng nề một tiếng, ngay Vĩnh Sinh đạo kinh. Ngươi là Vĩnh Sinh giới người. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh. Tiểu đạo sĩ cũng giống như vậy, có chút kinh ngạc nói, ở ngươi lại biết Vĩnh Sinh giới. Ngoại vực cường giả nói, ngay biết Vĩnh Sinh giới cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Vĩnh Sinh giới vốn là đến cao vị diện, chỉ là ta không nghĩ tới Vĩnh Sinh giới người lại sẽ xuất hiện tại loại này cấp thấp vị diện trên. Ở trong sự nhận thức của hắn, viễn cổ giới thuộc về cấp thấp vị diện, tiểu đạo sĩ nói, ngày này liền không cần ngươi quan tâm. Ngoại vực cường giả nói, ngày mọi người đều là từ ngoại vực đến, đối với thế giới này tới nói chúng ta đều là kẻ xâm lấn, ta tuy bị phong ấn ngàn tỷ năm lâu dài, thế nhưng thế giới này ta nhưng có thế lực rất lớn, ngươi cần bất kỳ trợ giúp nào ta cũng có thể giúp ngươi, là không trả giá trợ giúp. Cùng vương liệt liệt chủy biểu thị khó chịu nói, ở ngươi không phải là muốn cho chúng ta tha cho ngươi một cái mạng. Ngoại vực cường giả liếc mắt nhìn cùng vương, nói, ở ngày hôm nay ngươi tha ta một mạng, hắn nhật ta tất làm thâm tạ, thế giới này chúng ta có rất lớn năng lượng, không có cái gì không làm được. Cùng vương khinh bỉ nói, để các ngươi đã có thể số lượng lớn, vậy ngươi hiện tại liền chạy đi à. Hắn chính là cùng, một câu nói có thể phá hỏng người, ngoại vực cường giả nhất thời nói không ra lời, cũng không ở nhìn cùng vương, mà là nhìn tiểu đạo sĩ nói, để thế nào? Ngươi muốn thế giới này quỳ gối ngươi dưới chân ta cũng có thể làm đến. Tiểu đạo sĩ nói, y không có hứng thú. Ngoại vực cường giả thấy mềm dẻo không được, trong nháy mắt sắc mặt xoay một cái, nói, ở ngươi Vĩnh Sinh giới người đều là lợi hại, bất quá nơi này chúng ta so với ngươi sớm đến mấy ngàn tỷ năm, nếu như ngươi dám ngăn trở ta, ta bảo đảm ngươi về không được Vĩnh Sinh giới. Trực tiếp uy hiếp đến, tiểu đạo sĩ không đáng kể, ngược lại hắn cũng không biết Vĩnh Sinh giới ở nơi nào, hắn chỉ cần về Vĩnh Sinh điện là được. Chỉ cần có thể vì là Mị Vương tu trường sinh là được rồi, cho tới cái khác, hắn đều không cần, hắn không cái gọi là thế nhưng, cùng vương không giống nhau, hắn liền không chịu nổi có người ở trước mặt hắn hung hăng, hơn nữa còn là uy hiếp tính hung hăng, lúc đó liền phát hỏa, vạn ma chiến phủ hơi động, một búa phách tới. Vạn ma rít gào, ma diễm thành chém. Tần tần chém xuống đi, nhưng là, tên kia ngoại vực cường giả so với cùng vương theo dự liệu mạnh hơn không ít, hắn tốc độ càng là vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt phá tan cùng vương công kích thế nhưng lần này hắn không có lại nhằm phía Vĩnh Sinh đạo kinh tường, hắn biết mình không xông phá, cũng không có công kích tiểu đạo sĩ, mà là đột nhiên đánh úp về phía Long Phi, vừa nãy tất cả hắn đều nhìn trong mắt, Long Phi là hai người bọn họ chủ nhân, chỉ cần đem hắn khống chế lại, này hết thảy đều. Không là vấn đề, tiểu đạo sĩ sức mạnh ở Vĩnh Sinh đạo kinh trên tường, cùng vương một trận chiến búa phách không, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào đi bảo vệ Long Phi, cho tới Long Phi bên người hai cái long kiếm. Căn bản ngăn cản không được hắn, nói cách khác, Long Phi phòng ngự khe hở, không ai có thể giúp hắn, xác thực rất hắn dự liệu như thế, hắn tốc độ trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt liền rơi vào Long Phi phía sau, một cái bóp lấy Long Phi yết hầu, âm thanh trở nên âm trầm. lên, nói, ơ khà khà. Hiện tại hắn ở trong tay ta, cho ta cầm Vĩnh Sinh Đạo Kinh cho lui lại mở. Tiểu đạo sĩ cùng Cùng Vương hai người đồng thời ánh mắt căng thẳng, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, chưa từng có như vậy nghiêm túc quá, đối với phó bọn họ không đáng kể. Thế nhưng Long Phi không thể xảy ra chuyện gì, Cùng Vương âm thanh cũng biến chết chìm, nói, ở ngươi tốt nhất biết mình đang làm gì, chờ sau đó ta sẽ để ngươi hồn bay yên diệt, ngươi có tin hay không? Long Phi chính là hắn điểm mấu chốt, hắn theo Long Phi đi ra là có nhiệm vụ, Vĩnh Sinh Điện Chủ để hắn bảo vệ Long Phi, trợ giúp Long Phi hoàn thành Vĩnh Sinh Chi Chủ rèn luyện. Này rèn luyện còn chưa có bắt đầu, Long Phi liền có chuyện, hắn làm sao đối mặt Vĩnh Sinh Điện Chủ, tiểu đạo sĩ cũng giống như vậy, Long Phi là sư huynh của hắn, càng là hắn ân nhân, hắn có thể tu luyện hoàn chỉnh Vĩnh Sinh Đạo Kinh cũng là bởi vì Long Phi, nếu như Long Phi có chuyện, hắn sẽ không tha thứ mình, ngoại vực yêu. Mà nhìn bọn họ chăm chú vẻ mặt nghiêm túc càng thêm biết mình thắng cược, cười nói, để các ngươi tốt nhất tránh ra cho ta điểm. Các ngươi là rất mạnh. Tu vi của ta bây giờ vẫn không có khôi phục, đối phó không được các ngươi, nhưng là sức mạnh của ta bây giờ đối phó hắn tên rác rưởi này chuyện dễ dàng. Các ngươi không muốn nhìn thấy hắn chết ở chỗ này chứ? Ngoại vực yêu ma cảm giác mình nắm giữ đến một lá vương bài, tiểu đạo sĩ không có suy nghĩ nhiều, lập tức thu hồi Vĩnh Sinh Đạo Kinh sức mạnh, Cuồng Vương cũng hơi lui lại mấy bước, thế nhưng thân thể của hắn nằm ở trạng thái căng thẳng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh đều đang cuộn trào, chỉ cần có một tia cơ hội cho hắn, hắn cũng có thể làm cho cái này ngoại vực yêu ma chết không có chỗ chôn. Hai mắt như ưng, ngoại vực yêu ma đắc ý nở nụ cười. Ngươi nói một chút các ngươi, đều là ngoại vực cường giả, nhưng là các ngươi lại nghe từ tên rác rưởi này mệnh lệnh, thực sự là cho ngoại vực mất mặt à. Long Phi nhà nhạt một tiếng, e lần thứ hai rồi. Ngoại vực yêu ma sững sờ, nói, e cái gì lần thứ hai? Long Phi nói, e lần thứ hai nói rác rưởi cái từ này. Ha ha ha. Ngoại vực yêu ma cười lớn một tiếng, nói, lẽ nào ngươi không phải? Không phải vậy mà nói ngươi làm sao sẽ bị ta hạn chế? Phế ê vật chữ còn không có nói ra, hắn tròng mắt đột nhiên căng thẳng, trong nháy mắt, Long Phi tay phải giương lên, trong tay mang theo một luồng đặc thù sức mạnh, tiểu đạo sĩ cùng Cùng Vương tròng mắt cũng là trong nháy mắt căng thẳng, nghe Vĩnh Sinh lực lượng. Một phát bắt được ngoại vực yêu ma tóc, đột nhiên một ném, toàn diện áp chế, tầng tầng lộ ngược ra sau đánh trên mặt đất. Một chân đạp lên ngoại vực yêu ma đầu, tầng tầng một tiếng, gọi lão tử không phát uy, ngươi khi ta là mèo ốm. Trên đỉnh đầu rảnh máu bá một thoáng thấy đáy, thúng sát.